Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89. Chương 89. Cửu Đầu Xà Hydra Hảo Cảm. Gabriel Chi Dực, đa trọng tốc biến, phá ẩn một kích, huyễn ảnh xạ thủ, Tần Phong tứ đại liền mờ, lập tức xảy ra 700% bạo kích thương tổn. 100% bạo kích, 2 giây, cộng 100% thương tổn, 5 giây, trạng thái, mà lúc này bạch tuộc quái đã cả người đổ máu, sẽ vì Tần Phong cung cấp cộng 50% thêm vào thương tổn. Thư Phòng Su 05, sau một khắc, Tần Phong dương cung, trong tay bắn ra từng đạo hàn băng quang mang. Biêu, biêu, biêu 1000, 1222, 999, 1088. Từng đạo kinh khủng thương tổn chữ số từ bạch tuộc quái trên ót toát ra. Bản thể bây giờ là một kích là 250% thương tổn. Cộng thêm 7 lần bạo kích, một kích chính là 175 lần thương tổn, khủng bố như vậy, nếu như tính luôn ảo giác, một giây đồng hồ là có thể phá hủy bạch tuộc quái 1 vạn giọt huyết. Xem ra, boss phòng ngự ở chiến đấu mới vừa rồi bên trong, đã bị giảm được không sai biệt lắm, bằng không Tần Phong muốn phá vỡ đều rất trắc trở. Dũng sĩ, thực lực của ngươi làm người ta thán phục. Mời tận lực phát ra a. Ta đã cảm giác đầu này bạch tuộc quái ở vùng vẫy giấy chết. Cửu Đầu Xà Hydra thanh âm rất là kích động. Đầu này tương lai đại boss dường như cũng không còn nghĩ đến. Một gã hơn 10 cấp mạo hiểm ra, dĩ nhiên có thể đánh ra hơn 1 vạn thương tổn. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hydra, có thể hay không giảm bớt bạch tuộc quái phòng ngự? Nếu không, ta công kích còn có thể tăng lên nữa một cái ngăn hồ sơ 323 lần. Tần Phong bay lượn trên bầu trời, tay run nhẹ nhẹ, 175 lần bạo kích mới đánh ra khỏi hơn 1000 thương tổn. Nếu như bình thường pháp lời nói, một cái mới hơn 10 thương tổn, đánh chết đẳng cấp cao boss, phá vỡ quả thực quá trọng yếu. Tốt, dũng sĩ, như người mong muốn. Cửu Đầu Xà Hydra thân thể to lớn bên trên đột nhiên bao phủ một tầng bạch quang. Chợt, ở cổ địa phương sinh ra viên thứ 2 xanh biếc đầu nhỏ. Chính là Cửu Đầu Xà Kịch Độc Chi Đầu. Ta rốt cục sống lại. Xin hỏi, bầu trời cái này điểu nhân là làm gì? Kịch Độc Chi Đầu vừa nhô ra, liền thấy Tần Phong, hắn là bằng hữu của chúng ta. Một cái sở hữu cự long huyết thống nhân loại. Hắn ở trợ giúp chúng ta. Hiện tại, sao va, câm miệng, hướng bạch tuộc quái phun ra độc tố của ngươi a. Ban đầu đầu lâu, là cửu đầu xà giết chóc chi đầu. Cửu đầu xà, tuy là chỉ có một tên, trên thực tế, là do cửu cái bất đồng đầu hợp thành. Trong ngày thường người đầu lớn, người đầu liền nói coi, mà bây giờ, kịch độc chi đầu do vì mới sinh ra. Cho nên chỉ có chậu rửa mặt lớn như vậy, mà giết chóc chi đầu, có một gian phòng ốc lớn như vậy. Tốt, Sách Sen đại nhân, kịch độc chi đầu không dám khiêu chiến giết chóc chi đầu uy nghiêm. Nhanh chóng phun ra một chất độc xối lên khổng lồ bạch tuộc quái trên ót. Nhất thời, từng cái lục sắc chữ nhảy ra ngoài, đại biểu bạch tuộc quái phòng ngự đang ở giảm bớt. 2, 2, 3, 2, bạch tuộc quái lúc đầu phòng ngự đã bị giảm rất thấp. Hiện tại chỉ chốc lát sau, liền lại bị giảm vài chục điểm phòng. Sát, cửu đầu xà không hổ là kiếp trước đại boss, giết chóc chi đầu phụ trách công kích và làm cho đối thủ đổ máu. Kịch độc chi đầu phụ trách cho đối thủ giảm phòng. Thêm mặt trái bắp, Tần Phong có chút hâm mộ ngắm nhìn cửu đầu xà. Hiện tại gần 2 cái đầu giống như này biến thái. Thật không biết làm cửu đầu xa 9 cái đầu toàn bộ xuất hiện thời điểm. Biết bực nào cường lực. 1588, 1800, 2250, 2250, 3.000, Tần Phong thừa dịp quỷ ẩn hạng liên cung cấp 5 giây cộng 100 thương tổn bắp. Lần nữa tốc biến, thương tổn cũng lần lượt lên cao, tối cao một kích, thậm chí đạt tới 3.000 khủng bố tiêu chuẩn. Một giây đồng hồ, đánh liền rớt bạch tuộc quái, 2 vạn lượng máu, 10 giây, 20 giây, 50 giây, 100 giây, làm Tần Phong bay lượn ở trên trời. Hướng về phía bạch tuộc quái liên tiếp lột hơn 100 giây. Đánh hạ mấy trăm ngàn phát ra sau đó. Đầu này khổng lồ bạch tuộc quái rốt cục ầm ầm một tiếng ngã xuống trên mặt biển. Ghê tởm, Hydra, ta chớ chú ngươi, ngươi nhất định sẽ chịu đến biển sâu chi vương nghiêm phạt. Bạch tuộc quái bi phẫn nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó bị cửu đầu xà Hydra giết chóc chi đầu, kịch độc chi đầu cho xé bể đầu. Cách thí, 2 cái đầu lâu nhanh chóng một trận nhanh chóng cắn ăn. Hydra, vị này bạch tuộc quái làm sao như thế hận ngươi? Ngoạc kép, xê đây, Tần Phong hỏi một câu. Ân, ta chỉ là đem nó 9 cái nhi tử cho hết ăn. Giết chóc chi đầu quay đầu trả lời câu. Bằng hữu, ngươi biết, chúng ta cửu đầu xa, cần không ngừng thôn phệ còn lại quái vật tới thu được trưởng thành. Sát, xem như ngươi lợi hại. Tần Phong không nói, keng, chúc mừng, ngài hiệp trợ cửu đầu xa Hydra, thành công đánh chết 100 cấp boss khổng lồ bạch tuộc quái. Ngài phân kinh nghiệm, 1 triệu, một đạo du hí thanh âm nhắc nhở vang lên, phốp, 1 triệu kinh nghiệm. Tần Phong liếc nhìn thanh kỹ năng, quả nhiên, kỹ năng thăng cấp kinh nghiệm biến thành 202 vạn, 520 vạn, trong nháy mắt Mỹ tư tư. Mà ở lúc này, ở đen thùi lùi trên mặt biển, giết chóc chi đầu ở một trận nhanh chóng cắn ăn sau đó. Dường như đã no rồi, rõ ràng so với vừa rồi lại lớn hơn một vòng, sau đó bắt đầu sống lại còn lại đầu lâu. Không bao lâu, băng xương chi đầu, trầm mặc chi đầu, bão táp chi đầu, chớ chú chi đầu, tổng cộng 7 đầu lâu, bắt đầu lần lượt sống lại. Do vì mới vừa sống lại, đều tương đối nhỏ, hơn nữa cực kỳ bộ dáng yếu ớt, bắt đầu ăn còn thừa lại thi thể. Dũng sĩ, là ngươi đã cứu ta một mạng, Hydra chân thành cảm tạ ngươi. Giết chóc chi đầu lúc này hướng Tần Phong trông lại. Khái khái, ta muốn lấy thực lực của ngươi. Mặc dù ta không ra tay, cũng có thể đánh bại bạch tuộc quái. Tần Phong gật đầu, hắn nói không sai. Dựa theo đời trước thế giới tuyến, chính mình không có xuất hiện ở nơi này. Cửu đầu xà đồng dạng giết chết bạch tuộc quái. Chính mình bất quá là không công bán cửu đầu xà một ơn huệ lớn bằng trời, khiến nó cho là mình là ân nhân cứu mạng. Có lẽ vậy, nhưng dũng sĩ, người ở đây đánh một trận lộ ra thực lực làm người ta kinh ngạc. Ta muốn, người có tư cách làm cửu đầu xà Hydra bằng hữu. Đồng thời, làm bằng hữu, ta sẽ vì ngươi xuất thủ 3 lần. Giết chóc chi đầu gật đầu. Keng. Chúc mừng, ngài bởi vì cứu cửu đầu xà Hydra một mạng mà thu được đối phương đại lượng hào cảm. Độ hào cảm cộng 100.000. Chúc mừng, ngài và cửu đầu xà Hydra quan hệ từ xa lạ thăng lên làm tán thành. Liên tiếp lưỡng đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Sát, ước chừng 10 vạn điểm độ hào cảm. Tần Phong kém chút kích động không có ngất đi. Đây chính là tương lai hủy thiên diệt địa đại boss. Nếu như cùng nó giữ gìn mối quan hệ, như vậy trái đất mạt nhật chiến đã tới lúc, chưa chắc không thể xin nó vì trái đất xuất chiến. Hơn nữa, ước chừng 10 vạn độ hảo cảm mới đưa quan hệ thăng lên làm tán thành. Cái này cửu đầu xà cũng quả thực đủ cao lạnh. Trên thực tế, lấy Tần Phong kiếp trước hiểu rõ, muốn đạt được cửu đầu xà độ thiện cảm, phải đồng thời bị 9 cái đầu đồng thời nhận đồng mới được. Mà 9 cái đầu lại là khác hẳn hoàn toàn tính cách. Cho nên đây cơ hồ là không thể. Nhưng vừa lúc, ngày hôm nay mấy cái khác đầu vừa rồi chết hết. giết chóc chi đầu nắm trong tay thân thể, cho nên mới bị Tần Phong chui chỗ trống. Lúc này, giết chóc chi đầu cũng lần nữa nói rằng, bằng hữu, như vậy kế tiếp, xin cho ta Hydra vì ngươi để thăng cự long huyết mạch a. Ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,